Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 57, tiếp tục tiến lên, chương 59, tiếp tục tiến lên tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu đại thúc bốn người ở trong tiểu khu nghỉ ngơi hai ngày nhiều thời giờ. Vốn là không cần nhiều thời gian như vậy, bởi vì đoạn thu cho ba người năng lượng thuốc, cùng Lam Thủy Nhi chuyển chức cho nên mới lựa chọn nhiều ở mấy ngày. Năng lượng thuốc đối với Mihiko đại thúc ba người bọn họ thực sự là quá trọng yếu. Trước đây bọn họ đều là sử dụng tang ti tinh hạch đến tăng lên. Có điều hấp thu đoạn thu dành cho năng lượng thuốc ba người phát hiện căn bản không cùng đẳng cấp. Một bình năng lượng thuốc nếu như toàn bộ hấp thu có thể thu được tương đương với mười mấy cái cấp. Ba tang ti tinh hạch năng lượng, cái này cũng chưa tính năng lượng thuốc đẳng cấp, nếu như sử dụng cao cấp tang ti tinh hạch cùng đoạn gen đến chế tác. Năng lượng thuốc sẽ càng thêm mạnh mẽ, đoạn thu cũng hỏi do tiểu cầm, nàng nói năng lượng thuốc thứ này kỳ thực là tinh luyện tang ti tinh hạch. Dùng tang ti tinh hạch năng lượng kết hợp đoạn gen ở thêm vào một ít cái khác vật chất dung hợp. Mà thành thuốc, bản thân thao tác độ khó không cao. Có điều vạn năng hệ thống nhưng đưa cái này coi như thu về năng lượng phương pháp một trong. Phương pháp chế luyện chắc chắn sẽ không nói cho đoạn thu. Vì lẽ đó vật này không thể không hối đoái ra đến sử dụng. Hơn nữa còn nhất định phải ỷ lại cái này. Đoạn thu thực lực tăng lên trọng yếu nguyên nhân chính là năng lượng thuốc sung túc. Đối với đoạn thu tân trang bị, ba người cũng là ước ao đã lâu. Có điều cũng không hỏi đoạn thu là làm thế nào chiếm được. Mỗi người đều có bí mật của chính mình. Hai ngày thời gian, ba người hấp thu năng lượng thuốc thực lực cũng tăng lên không ít. Đều lần lượt gia tăng rồi mấy chục điểm sức chiến đấu. Bất quá bọn hắn cũng không biết đoạn thu mặc lên trang bị. Ở nắm lấy vũ khí, sức chiến đấu có thể tiếp cận 1,600 điểm. Trang bị trực tiếp gia tăng rồi 300 điểm sức chiến đấu. Ám phong trang phục mặc dù là khoa học kỹ thuật loại trang phục. Thế nhưng sử dụng vật liệu thật không đơn giản. Chính là rất nhiều phép thuật trang bị cùng rèn đúc trang bị đều không có ám phong trang phục vật. Liệu được, hiện tại ám phong trang phục đẳng cấp là cấp 3 hoàn mỹ phẩm chất. Nhưng mà này không phải cực hạn. Ám phong trang phục cao nhất có thể thăng cấp đến cấp 4 sử thi phẩm chất. Vào lúc ấy một bộ trang bị liền có thể tăng cường tiếp cận 1.000 điểm sức chiến đấu. Trang bị cũng là thực lực một loại. Hai ngày thời gian bốn người ngoại trừ buổi tối hấp thu năng lượng thuốc chính là đi ra ngoài săn. Giết tang thi, đoạn thu không thể không đi, bởi vì có hệ thống nhiệm vụ ở trên người. Hoàn thành thời gian càng sớm khen thưởng liền càng nhiều vì lẽ đó đoạn thu không thể không mỗi. Ngày đi ra ngoài càn quét tang thi, có điều bởi vì thực lực chênh lệch, đoạn thu bình thường bất hòa đại thúc ba người cùng nhau. Cao tới 1,600 điểm sức chiến đấu hắn càn quét những này tiểu quái hầu như là tới tập trung sự tình. Toàn bộ đều bị hắn giết đại thúc bọn họ còn đánh như thế nào quái. Đoạn thu dọc theo đường đi là nhìn thấy bầy zombie liền vọt vào các loại chém. Toàn bộ giải quyết xong thả ra con rắn nhỏ cùng năng lượng hoa. Đoạn thu kiếm tinh hạch, con rắn nhỏ cùng năng lượng hoa một hấp thu máu tươi một hấp thu tinh hạch. Hiện nay không có quái vật gì có thể uy hiếp đến đoạn thu. Trừ phi tình cờ gặp một đám biến dị tang thi, hoặc là boss cấp đơn vị, vì tăng lên ba người thực lực. Đoạn thu đem mình chưa dùng tới trang bị toàn bộ cho ba người. Ngoại trừ Mihiko ăn mặc đoạn thu trước cho nàng nano trang phục. Đại thúc cùng Lam Thủy Nhi đều tương ứng thay đổi trang bị. Đổi trang bị ba người sức chiến đấu lên một lượt 500 điểm. Đặc biệt chuyển chức sau Lam Thủy Nhi, tiểu cô nương thực lực tăng lên phi thường cấp tốc, hai ngày thời gian liền đạt đến 600 điểm sức chiến đấu. Ba người thay đổi xong xuôi còn lại trang bị toàn bộ bị đoạn thu cất đi. Hắn không có sử dụng hối đoái hệ thống thu về, mà là ở lại trong không gian giới chỉ. Bọn bốn người đến bầy sói thế lực lãnh địa, dùng những trang bị này nói không chắc có thể trao đổi đến rất nhiều hữu dụng vật tư. Dọc theo ta vẽ ra đường dây này, chúng ta đại khái cần đi 2-3 thiên mới có thể đến đạt vượt Hà Đại Kiều. Tới đó bước nhỏ cùng Irene hai người bọn họ hội hợp, 4 người hiện tại trốn ở rìa đường một hẻm. Nhỏ bên trong, hẻm nhỏ bên ngoài tất cả đều là tang thi thể. Đoạn Thu dùng tay chỉ laptop trên họa bản đồ. Đường dây này đường cũng quá rõ ràng đi. Hơn nữa sẽ tình cờ gặp cái khác người may mắn còn sống sót. Không phải hết thảy người may mắn còn sống sót đều giống như ngươi không có tính chất công kích. Đại Thúc cũng không đồng ý đi nơi này. Thuận tiện còn nhổ nước bọt Đoạn Thu một hồi. Tuy rằng đường dây này đường khoảng cách vượt Hà Đại Kiều tương đối gần. Thế nhưng quá nguy hiểm mà ni Đoạn Thu gật đầu. Hắn biết Đại Thúc ý tứ. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng đường dây này đường trình độ nguy hiểm để giải thích nói. Đây chỉ là một tham khảo. Chúng ta lấy cái này làm tiêu chuẩn có thể đi phụ cận con đường. Tuy rằng đã rời xa đầu mối chính đường thế nhưng hay là muốn cẩn thận cái khác người may mắn còn sống sót, chúng ta muốn tách ra cao lầu. Ta trước đây cùng Thủy Nhi từng đụng phải ở cao lầu sử dụng súng ngắm người may mắn còn sống sót. Rất khó đối phó, Mihiko nói rằng, hừm, còn có cái gì bổ sung sao nếu như không có chúng ta một bên đi tới một bên giết tang thi, Đoạn Thu. Thu hồi laptop, lấy ra màu bạc ảo tưởng nói rằng, không có, đi thôi, dọc theo con đường đi tới. Bởi vì khoảng cách Đại Kiều còn khá xa vì lẽ đó dù sao tương đối an toàn. Tối thiểu ẩn giấu đi muốn đánh lén người may mắn còn sống sót không nhiều như vậy. Nếu như tiến vào khoảng cách vượt Hà Đại Kiều gần khu vực, nhất định sẽ có một ít người may mắn còn sống sót đụng tới cướp đoạt. Phía trước là một nhà loại cỡ lớn siêu thị. Chúng ta quá khứ tiếp tế sao, Mihiko đã đem chính mình định vị đến điều tra viên. Hỏi Đoạn Thu muốn thật nhiều điều tra trang bị. Đoạn Thu tuy rằng có thể hối đoái bất luận là đồ vật gì. Thế nhưng khẳng định không thể bị bọn họ phát hiện. Vì lẽ đó cho Mihiko trang bị cũng không đầy đủ. Không phải vậy nguyên bộ trang bị cho nàng khẳng định khiến người ta hoài nghi. Coi như là không đầy đủ trang bị. Cũng so với tỷ đấu, cái khác đoàn đội điều tra viên thực sự tốt hơn nhiều. Phối hợp bộ đàm, nano quần áo trừ phi tình cờ gặp cùng Đoạn Thu thực lực như thế người. Không phải vậy căn bản không phá ra được nàng phòng ngự. Coi như bị vây lại Đoạn Thu cũng có thể cấp tốc quá đi cứu viện. Kiểm tra một hồi trong không gian giới chỉ đồ ăn. Tuy rằng không nhiều thế nhưng 4 người đồng thời sử dụng tiêu hao rất nhanh vì lẽ đó siêu thị. Nhất định phải đi, đương nhiên muốn đi. Đồ ăn không hơn nhiều, cùng Đoạn Thu cùng nhau. Bình thường đều là Đoạn Thu một người mở đường. Sau đó Đại Thúc bảo vệ Lam Thủy Nhi, Mihiko ở một bên trợ giúp, thuận tiện giải quyết tiểu quái vật, đi tới siêu thị cửa. Thực lực bây giờ cũng không sợ bị tang thi vây nhốt. Trước nhìn thấy hơn 50 con tang thi cùng nhau căn bản không dám lên trước. Máy quét hình quá khứ cấp 4 tang thi có 7-8 cái, Đoạn Thu rút ra màu bạc ảo tưởng liền xông lên trên. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn có 2 ngày nhiều, hiện tại vẻn vẹn giết chết hơn 300 cấp 4 tang thi. Căn bản không đủ nhiệm vụ 1,000 con yêu cầu. Đoạn Thu, bên trong có biến dị tang thi, ta bảo vệ Lam Thủy Nhi, Đại Thúc bỗng nhiên nhìn thấy siêu thị cửa lớn lao ra một cao hơn 2 mét. Biến dị tang thi mau hô lớn, Đoạn Thu nhìn thấy siêu thị lao ra biến dị tang thi sợ hết hồn. Có điều rất nhanh sẽ phát hiện này con biến dị tang thi thực lực cũng không mạnh. Chỉ có 700 điểm sức chiến đấu, là một con cấp 3 cuồng bạo già, một cái hình bán nguyệt kiếm khí chảm ném lăn 7-8 con phổ thông tang thi, Đoạn Thu kiếm khí vô song đều chẳng muốn mở, trực tiếp một ảnh sát vọt tới. Hết chương.